Đao kiếm thần hoàng, chương 861, ai mới là cao thủ? gocchuyenaudio.com, thêm một cường giả tuyệt đối thì cơ hội cho nhân loại giành lấy ba thần khí càng lớn vài phần. Ha ha ha ha ha ha, tiểu tử làm khá lắm. Thiên Xu đại gia xấu xa tới gần Đinh Hạo, choàng vai bá cổ hắn. Thiên Xu đại gia xấu xa cười tủm tỉm nói, phải rồi, thanh đao đồng nát của ngươi thật lợi hại, sao trước kia ta chưa từng thấy? Cho ta mượn xem thử. Đinh Hạo, cút, hai người kết bạn chung đường mấy ngày, Thiên Xu đại gia xấu xa dùng giọng điệu đó mượn cỡ 10 món đồ KCSN House của Đinh Hạo. Cuối cùng cho mượn không ngày lấy về, Đinh Hạo có đòi Thiên Xu đại gia xấu xa cũng không trả. Đinh Hạo từ chối thẳng thừng, Thiên Xu đại gia xấu xa tức giận hú hét, thật nhỏ mọn, không thú vị gì hết, ta muốn tuyệt giao với ngươi, cắt áo đoạn nghĩa. Đinh Hạo vặc lại, cắt áo đoạn nghĩa, chúng ta kết bái từ khi nào? Thiên Xu đại gia xấu xa. Ta, Đinh Hạo nhắc nhở Thiên Xu đại gia xấu xa, đi đi, còn kéo dài thời gian thì bảo bối mấy tầng khác sẽ bị người ta cướp hết, khi đó ngươi muốn khóc cũng không kịp. Thiên Xu đại gia xấu xa đánh rùng mình, không lải nhải thêm, chạy nhanh lên cầu thang xoắn ốc gỗ đỏ. Thành công đổi đề tài, trong ánh mắt trợn trừng của mọi người, đoàn người Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt biến mất trên cầu thang xoắn ốc gỗ đỏ lên tầng thứ 16. Đinh Hạo biểu hiện ra thực lực cường đại, hơi thở bí ẩn làm tất cả sinh linh tầng 15 đối xử với hắn như cường giả tuyệt đối thần linh. Giọng điệu thái độ Thiên Xu đại gia xấu xa nói chuyện với Đinh Hạo làm bọn họ cảm thấy lão nhân Bạch Hổ hơi tiếp hong đạo cốt càng thêm thần bí khó lường. Đinh Hạo là thần thánh phương nào? Nhiều cường giả nhân loại nghĩ nát óc cũng không nhớ ra từ khi nào nhân loại có một cường giả khôi ngô giáp đen có đao pháp kinh người, lực lượng cơ thể gần như vô địch. Mãi khi đoàn người Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt hoàn toàn biến mất thì nhiều người vẫn không lấy lại tinh thần. Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại liếc qua mọi người, lòng máy động, lớn tiếng nói. Bây giờ thủ quan giả yêu tộc đã chết, trước khi yêu tộc phái thủ quan giả mới thì mọi người có thể lên tầng thứ 16. Sao các vị không nắm chặt thời gian đi? Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại dứt lời, các cường giả nhân loại tỉnh giấc mộng, phát hiện mình nhặt được món hời, mừng như điên. Các cường giả nhân loại chen chúc nhau chạy nhanh lên cầu thang xoắn ốc gỗ đỏ. Các cường giả yêu tộc thì vẻ mặt đau khổ, rất tức giận nhưng không có cách nào. Thủ quan giả của yêu tộc đã chết nhưng thủ quan giả nhân loại thì còn đây. Đôi ngưng huyết song thước kiếm của Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại cực kỳ bá đạo khóa chặt các cường giả yêu tộc tại chỗ trong thời gian dài. Nếu không có cường giả tuyệt đối của yêu tộc xuất hiện đánh bại Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại thì đám cường giả yêu tộc đừng mơ đi lên cầu thang xoắn ốc gỗ đỏ vào tầng thứ 16. Trong tầng thứ 16 thông thiên phù đồ thần tháp tụ tập nhiều cường giả yêu tộc nhân loại hơn, khoảng 1-200 người. Giống như tầng 15, cửa cầu thang xoắn ốc gỗ đỏ đi lên tầng trên cũng có thủ quan giả. Tuy nhiên số lượng thủ quan giả nhiều gấp đôi tầng dưới, thủ quan giả của nhân loại, yêu tộc mỗi bên 2 người. Trong không khí vẫn gocchuyenaudio.com, thoang thoáng mùi máu, trước mặt thủ quan giả là xác chết chồng chất, nhưng tình hình không bi thảm khát máu như tầng 15. Khi Đinh Hạo vào tầng thứ 16 thì mọi ánh mắt cùng nhìn hướng hắn. Cường giả tuyệt đối của Hắc Sát Lang tộc không ở tầng thứ 16, nhưng yêu khí đen trải qua tầng này, tiếng gầm giống vang bên tai bọn họ. Mọi người biết cường giả tuyệt đối của Hắc Sát Lang tộc bị cường giả nhân loại khôi ngô giáp đen này đánh bại. Đây chính là cường giả nhân loại đánh bại lão tổ Hắc Sát Lang tộc sao? Ánh mắt mọi người nhìn Đinh Hạo thấy kinh ngạc và bất ngờ. Giống như phản ứng đầu tiên của các cường giả nhân loại, yêu tộc trong tầng 15, nhiều cường giả tầng thứ 16 rất khó tin nam nhân vạm vỡ mặc giáp trông như võ giả hạng 3, 4 lại đánh bại được lão tổ Hắc Sát Lang tộc. Thế nên khi Thiên Xu đại gia xấu xa mặc áo trắng tiên phong đạo cốt xuất hiện thì nhiều người lộ biểu tình hiểu ra. Có người nhận ra Thiên Xu đại gia xấu xa. Là Thiên Xu tiền bối, chỗ này tụ tập mấy trăm cường giả nhân loại, có người kêu tên Thiên Xu đại gia xấu xa sau khi cải trang. Đám đông rộ lên, bàn tán xôn xao, khá nhiều người từng nghe cái tên Thiên Xu tuy rằng lai lịch thần bí khó lường, từng làm mấy việc lớn chấn động một thời nhưng chưa có ai nghe nói thực lực của Thiên Xu đạt đến cảnh giới cường giả tuyệt đối. Thiên Xu đại gia xấu xa không hề xấu hổ gật đầu với người nhận ra mình. Mấy trăm cường giả nhân loại thì biểu tình cực kỳ khó xem. Thực lực hai tộc ngang ngửa nhau, nếu Thiên Xu đại gia xấu xa thật sự là cường giả tuyệt đối thì sẽ là tai nạn với yêu tộc. Cho nên mọi người nhanh chóng bỏ qua Đinh Hạo. Hừ, một con sói con không biết sống chết dám chắn đường của bổn tọa đã bị ta một trường vỗ chết. Thiên Xu đại gia xấu xa không hề xấu hổ xuyên qua đám đông đi tới trước cầu thang xoắn ốc gỗ đỏ, cưỡi trên bạch hổ cái mình vằn sọc khinh thường nhìn xuống hai thủ quan giả của yêu tộc. Thủ quan giả của yêu tộc tầng này thực lực trên Hắc Sát Lang Hoàng, là cường giả đẳng cấp võ đế cảnh đến từ đầu sư tộc. Hai thủ quan giả của yêu tộc giữ hình người, toàn thân quanh quẩn khói tinh khí như biển cả, khí huyết giống vật hữu hình, tỏa sáng rực rỡ. Hai thủ quan giả của yêu tộc không hiện bản thể nhưng khí thế cường đại làm người sợ hãi, nghẹt rõ, lộ rõ sự cường đại của cường giả võ đế cảnh. Dưới chân hai thủ quan giả của yêu tộc nằm mấy cái xác cường giả nhân loại. Bốn phía có khá nhiều cường giả nhân loại bị thương vào tay hai thủ quan giả của yêu tộc đại sư tộc võ đế cảnh. Dù là vậy, khi ánh mắt Thiên Xu đại gia xấu xa nhìn xuống, hai cường giả đại sư tộc võ đế cảnh thấy sợ hãi không dám đối diện, cảm giác như một tòa núi cổ ập vào mặt, nếu chúng dám phản kháng thì sẽ bị đè bẹp. Thiên Xu đại gia xấu xa đầy khí thế hỏi, như thế nào, các ngươi muốn cản đường của bổn tọa? Hai thủ quan giả của yêu tộc thầm run sợ, dù sao đối mặt tồn tại ngay cả lão tổ Hắc Sát Lang tộc cũng không địch nổi, một ý nghĩ của đối phương đủ giết chúng. Bất giác hai thủ quan giả của yêu tộc tránh đường. Thiên Xu đại gia xấu xa cười to, tiếng cười khiến toàn bộ cao thủ vô niệm phái cúi đầu. Mặc dù yêu tộc hung hãn kiêu dũng nhưng sẽ không vì tranh một hơi khiêu chiến với tồn tại không thể chiến thắng. Cách chương.